Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, không nên trách ngươi nhị bá. Tại biết Diệp Băng kia hỏa hồng sát côn con chính là bản mệnh thân khí sau đó. Ngoại trừ người của Diệp gia bên ngoài, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người bỏ đi đối món đồ kia ngấp nghé. Bởi vì bản mệnh thân khí loại vật này, chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng, coi như ngươi đem Diệp Băng giết. Quyển kia mệnh thần khí cũng đem tùy theo ở giữa tan thành mây khói. Tuyệt sẽ không trở thành một người khác bản mệnh thần khí. Trên thực tế cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Vì cái gì loại này chỉ sợ tại Huyền Băng đảo đều khó gặp bản mệnh thần khí. Sẽ xuất hiện ở bên ngoài băng vực một cái cực kỳ vắng vẻ Diệp gia trên người thiếu niên. Thậm chí bản mệnh thần khí cái tên này. Cũng không biết là từ chỗ nào truyền tới, vạn năm trở xuống, hẳn là cũng chỉ có vị kia có thể xưng là đại lục tín ngưỡng băng thần đại nhân, mới có được bản mệnh thần khí đi. Bất quá bản mệnh thần khí cố nhiên là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không tên. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy mau chóng đuổi mà đi Diệp Bách thời điểm, trong lòng lại là nổi lên một tia cảm giác khác thường. Diệp Bách dù sao cũng là tam đoạn bạo băng lực cường giả. Tốc độ so với Diệp Băng đến mạnh không chỉ một bậc. Vừa rồi người sau dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, thân hình hướng phía miệng hang đã chạy ra mấy chục trượng. Nhưng xuất hiện ở thời điểm này, cũng không có bao nhiêu người cho rằng Diệp Băng có thể như vậy chạy thoát. Đối với Diệp gia việc nhà, không có người sẽ đi xen vào việc của người khác, thậm chí tại không ít người trong lòng. Còn đối có được bản mệnh thần khí Diệp Băng, sinh ra rất nhiều lòng ghen tị, dù sao vật như vậy xuất hiện tại một cái thực lực không bằng chính mình trên người thiếu niên. Ai cũng sẽ không công bằng, không thể không nói Diệp Bách tốc độ cực nhanh, mắt thấy Diệp Băng đều đã rời cái kia miệng hang bất quá mấy trượng xa. Cuối cùng vẫn là bị hắn đuổi theo, cảm ứng được sau lưng truyền đến áp bách khí tức. Diệp Băng chỉ có thể là trước né qua một kích này lại nói. Siêu cường năng lực phản ứng, để Diệp Băng cuối cùng không có thương tại Diệp Bách cái này cường lực một kích phía dưới. Bất quá xoay người lại hắn, sắc mặt lại là nửa điểm cũng khó nhìn. Nhị bá, hiện tại ngươi trung quy sẽ không lại nói thứ này là Diệp gia trấn tộc chi bảo đi. Như là đã lần nữa bị đuổi kịp, Diệp Băng ngược lại là định thần lại đến. Mà cái này mở miệng một câu, thực là đem vừa rồi Diệp Tùng mặt đánh cho nhão nhoẹt. Nói đùa, đường đường bản mệnh thân khí, liền xem như băng thần điện lôi thần điện, chỉ sợ cũng không có dạng này chấn tông chi bảo đi. Sự thật chứng minh, trước đó Diệp Tùng cho Diệp Băng sắp đặt tội danh, chính là muốn gán tội cho người khác, mục đích đúng là muốn đem kia hỏa hồng sát côn con cho thu nhập trong tay mình thôi. Diệp Băng, không thể không nói, có thể có được một thanh bản mệnh thần khí. Đây quả thật là không tầm thường, nhưng là vật như vậy, người đồng dạng không có tư cách có được, cái kia sẽ cho chính mình, thậm chí là cho Diệp gia mang đến mầm tai vạ. Nguyên bản cho rằng bản mệnh thần khí nội tình vừa hiện, Diệp Bách này lại bởi vì lần nữa không đến thanh vũ khí này mà mở một mặt lưới Diệp Băng. Nghe được mấy câu nói đó sau đó, một trái tim đã là chìm đến đáy cốc, vị này cùng trên người mình chảy xuôi giống nhau huyết mạch nhị bá. Đã không có chút nào lại cố kỵ Diệp gia đồng tộc thân tình. Đây quả thực là chu tâm nói như vậy à, chưa nói có được bản mệnh thần khí Diệp Băng, cũng không nhất định sẽ vì Diệp gia gây tai họa dẫn họa. Liền xem như bị Huyền Băng đảo những cường giả kia biết được. Còn có thể đem thu nhập bên trong tông môn. Cứ như vậy, Diệp gia thậm chí sẽ nhất phi trùng thiên. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì có được bản mệnh thần khí. Là Diệp Băng cái này làm 8 năm phế vật, mà không phải Diệp Kim hoặc là Diệp Thạch dạng này uy tín lâu năm thiên tài. Vô luận là Diệp gia bất kỳ một cái nào thiên tài đã thức tỉnh bản mệnh thần khí. Chỉ sợ Diệp gia đều sẽ đem hắn xem như bảo bối đồng dạng đối đãi. Hết lần này tới lần khác Diệp Băng không được, bởi vì Tùng Bách huynh đệ biết, 8 năm qua, bọn hắn cho Diệp Băng như thế nào khuất nhục. Tiểu tử này bây giờ nhìn lại đã không phải là đèn đã cạn dầu. Thật làm cho hắn tu luyện tới cũng giống như mình cấp độ. Hoặc là bị một chút đại tông môn thế lực lớn nhìn chúng. Cái kia có lẽ thực sẽ trở thành Diệp gia tai nạn. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, làm cho Diệp Bách đối Diệp Băng lên cực độ sát tâm. Cái kia tia mịt mờ huyết mạch thân tình, đã sớm tại thời gian 8 năm bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Mà từ giờ này khắc này lên, Diệp Băng ngoại trừ đối cha mẹ của mình bên ngoài, toàn bộ Diệp gia bên trong, chỉ sợ đều sẽ không còn có người để hắn nhớ huyết mạch thân tình. Gia tộc này, so với một chút đối địch gia tộc đến, chỉ sợ còn muốn ác độc được nhiều. Diệp Băng, vì gia tộc, không nên trách ngươi nhị bá, muốn trách, thì trách thiên đạo bất công đi. Đến lúc này, Diệp Bách còn muốn vì mình hèn hạ tìm một chút nói con nghe được đại đạo lý. Thiên đạo bất công, lời như vậy nói ra, chỉ có thể là dẫn tới Diệp Băng cười lạnh thôi. Bất quá lúc này Diệp Băng, đã cảm ứng được Diệp Bách cái kia bàng bạc tam đoạn bạo băng lực khí tức. Hắn biết vô luận chính mình viêm lực sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ cũng không phải vị này nhị bá hợp lại chi địch. Hô, ngay tại lúc Diệp Băng muốn tế ra chính mình viêm lực. Đến miễn cưỡng chống lại một cái Diệp Bách công kích thời điểm. Một đạo rất nhỏ tiếng gió đột nhiên từ hắn bên cạnh thân vút qua. Cùng Diệp Bách công kích giao kích ở cùng nhau. Một đạo vang lớn truyền ra. Diệp Băng mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn rõ ràng là nhìn thấy cái kia tam đoạn bạo băng lực Diệp Bách. Trực tiếp là bạch bạch bạch lui mấy bước, lúc này mới cầm cái cọc đứng vững, thậm chí khóe miệng kia, đều tràn ra một tia tơ máu. Hiển nhiên là tại vừa rồi một kích kia phía dưới, chịu một chút nội thương, Diệp Băng trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì hắn nghĩ không ra, ở trong thung lũng này, đến cùng còn ai vào đây sẽ xuất thủ tương trợ chính mình. Vô luận là thương gia có thể là lý gia cường giả. Chỉ sợ cũng sẽ không ở thời điểm này trêu chọc Diệp gia a. Huống chi liền xem như thương gia Thương An cùng cái kia Lý gia Lý Yển. Cũng không có khả năng một kích đem đồng dạng thân là tam đoạn bạo băng lực Diệp Bách. Oanh ra nội thương tới. Là ngươi, theo Diệp Băng nghi ngờ đem đầu chuyển đem qua đây. Hắn rốt cục thấy được một vòng tối hồng sắc thân ảnh. Mà đối với đạo thân ảnh này. Hắn căn bản liền sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, bởi vì đó chính là hắn đã từng hai lần cứu giúp Tiết Mãnh. Lần thứ nhất, thấy Diệp Băng tầm mắt bắn ra qua đây, Tiết Mãnh chỉ là khẽ cười cười, mặc dù chỉ nói ba chữ, nhưng người trước đã hiểu hắn ý trong lời nói. Đó là nói lần này xuất thủ, là vì báo Diệp Băng trong đó một lần ân cứu mạng. Nếu Tiết Mãnh đều đã nói như vậy, cái kia Diệp Băng cũng liền không nói thêm lời khách khí nói như vậy. Có vị này ở đây, có lẽ hắn hôm nay được có thể thoát thân cơ hội. Sẽ lớn, chỉ là Diệp Băng tựa hồ là quên đi Tiết Mãnh mặt khác một thân phận. Tại hắn nhận ra vị này đồng thời, bên kia bị đánh lui Diệp Bách đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lần nữa thối lui mấy bước. Nhưng là trong miệng lại hô to lên tiếng. Tiết Mãnh, là huyết sát thủ Tiết Mãnh, mưu phản Hàn Thiết Quân cái kia phản đồ. Tại mọi người còn không có từ vừa rồi Diệp Bách bị đánh lui biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Ngay miệng, một đạo ẩn chứa kinh sợ thanh âm đã là vang vọng toàn bộ sơn cốc. Làm cho tất cả mọi người là trong lòng run lên, bởi vì ở đây tất cả mọi người, cơ hồ đều là Hàn Xương Thành xung quanh người tu luyện. Đã như vậy, bọn hắn đối huyết sát thủ cái danh xưng này liền sẽ không có nửa điểm lạ lẫm. Money convert by Lucario, hết chương.